Nghe truyện.net xin gửi tới các bạn câu chuyện Luyện Hồn của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Chương 1. Năm Nghị Vương thứ 16, triều vua Lê Chân Tông 1639, Kinh Bắc Nội Đô. Nhân sinh tồn tại trong trời đất chỉ có hai thể, đó là sinh và tử. Nội trong hai thể đó, càn khôn lại xoay vần ra tám què: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Tức là một người từ khi sinh ra đã được ông trời chỉ số mệnh. Kẻ giàu người nghèo đều hiện lộ qua chân dung tướng mạo cùng bát tự nhân tâm. Sống chết có số, sinh tử bất kỳ. Đâu phải chỉ bằng một lời nói mà có thể xoay chuyển. Muốn hóa giải chút tài kiếp trong đời, thứ nhất vẫn là nhìn thấu được số mệnh của mình. Bần đạo nói vậy, đại gia đây đã tường tận chưa? Vị đạo sĩ trẻ tuổi vừa dứt lời, chiếc quạt thước trong tay liền gập lại. Hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt nghiên cẩn nhìn người đối diện. Thần thái khiến cho người nghe đang như nuốt từng lời hắn phải toát mồ hôi lạnh. Kìa, chẳng phải chính là ông chủ Thụy giàu có tiếng trong thành Kinh Bắc? Hà cớ gì hôm nay ngày ấy lại tới đây tìm hắn? Ông chủ Thụy ngẩn ra một lát, khuôn má bự như bánh đúc có phần phúc hậu hơi rung lên. Ấy là ngài đang lúng túng không biết trả lời hắn ra sao. Thầy tướng có thể nói từ tốn một chút không? Ta nghe chưa hết ý của thầy tướng. Thôi, vị đạo sĩ xua tay. Để bần đạo vào thẳng vấn đề. Số là đại gia đây sinh niên hợi, mệnh thổ, lại thuộc cung cấn thổ nữa. Ta nói phân nửa đời người ngài sẽ nhàn hạ sung sướng, ba gian nhà để không hết của. Nhưng tới khi ngài lấy thêm lẽ, ấy là đã phá mất cái mệnh phú quý mà ông trời giao cho ngài rồi. Ngài xem vậy thì có phải là uổng phí không? Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn mã não màu lục bảo ông chủ Thụy đeo ở ngón tay cái. Thời nay nhà nào giàu lắm mới dám trưng diện cái thứ đó. Chưa kể những ngón khác cũng sâu vài ba chiếc nhẫn vàng, nhìn có phần lóa mắt. Nãy giờ hắn đã chủ tính được một khoản kha khá. Nếu lần này trót lọt, ngày mai hắn sẽ lập tức rời thành Kinh Bắc. Với cái nghề buôn thần bán thánh mà nói, ở lại một nơi quá lâu, e sẽ hết linh nghiệm. Đấy là chưa kể dạo gần đây, người ta cũng ít lui tới quán hắn hơn. Nếu có cũng chỉ là một vài nữ nhân già xấu khó lấy chồng, hoặc gia đình mới sinh con trai, muốn xin một cái tên cho mát mẻ. Thành thử tiền đổ vào túi hắn không xứng đáng với công sức hắn lặn lội từ trên núi xuống vùng đồng bằng này. Nói là quán, nhưng thực chất đó chỉ là một chiếc bàn gỗ bốn chân. Trên đặt một lọ thẻ tre khắc quẻ xem tướng, một bộ bút nghiên, một xấp giấy đỏ, một túi cắt nhỏ để nếu có ai bị bệnh, hắn sẽ sẵn sàng bắt mạch kê đơn như một lang y. Cạnh bàn hắn cắm một cành trúc có treo mảnh vải viết bốn chữ: Nhân tướng bản mệnh. Chữ đen nền trắng. Người nào biết chữ đều có thể hiểu là hắn đang ngồi đây để xem tướng. Khổ một nỗi, dân đen vốn không được học qua sách thánh hiền, treo cho có vậy thôi. Chủ yếu ai đi qua hắn cũng ra một câu: bản mệnh tình duyên, tài lộc, phú quý không quan khách. Đừng có xem thường hắn. Rào vậy một hai bữa, người ta tự đồn nhau, rồi dắt díu nhau tới quán hắn. Nhớ lại cảnh tượng khi đó, quán tướng số bé khum khum mà còn đông khách hơn cả hai tiệm đồ ăn hai bên. Hắn cũng được cái tiếng thông linh, xem tướng rất tài. Nhưng mà bà mối nói ta và nàng ấy vừa hợp tuổi, vừa hợp mệnh, chẳng nhẽ vậy vẫn chưa đủ để sinh được con trai sao? Ông chủ Thụy nhòm vào mặt đạo sĩ, thấy cả lỗ đồng tử hắn còn rút lại. Lời nói của ngày ấy khiến hắn sực tỉnh, mắt lại nhìn mấy chiếc nhẫn trên tay ông chủ Thụy. Hắn cao hứng đáp: là đại gia đây không biết, muốn sinh được con trai thì còn phải xem vía của phu nhân thế nào, mà nhà ngài lại có tới 7 vị phu nhân, 6 vị trước đều chỉ sinh con gái, vía âm quá nặng. Thất phu nhân muốn sinh được con trai, nhất thiết phải được gần dương. Ý bần đạo là ngài phải năng tới phòng thất phu nhân. Việc này ta cũng đã có nghĩ đến, nhưng hễ thấy ta qua phòng vợ lẽ là mụ cả lại làm ầm lên, thành thế át cả lời ta. bận đặc dĩ ta mới phải tới đây tìm thầy tướng. Ông chủ Thụy dùng vẻ mặt khôn đốn để giải bày chuyện trong nhà. Ngài không thấy sao? Mấu chốt không phải ở ngài và thất phu nhân. Rõ ràng là do thất phu nhân và đại phu nhân khác nhau. Mà đại phu nhân lại vía lớn nhất nhà. Cái đó là đại kỵ, tương sinh tương khắc. Cũng chẳng khác gì nói số ngài quyết định chỉ có con một bề, mà còn là con gái. Vị đạo sĩ vừa nói vừa lắc đầu. Thầy tướng tài cao như vậy, hẳn là phải có cách giúp ta. Nghe lời phán vừa rồi, hai bàn tay đeo nhẫn của ông chủ Thụy chợt run lên, ánh kim càng thêm lấp lánh. Từ trong ống tay áo, ngài ấy rút ra 5 sầu tiền, khẽ khàng đặt chúng lên bàn. Ngài đẩy tiền về phía đạo sĩ. Theo bậc đạo thì đây chưa phải là đã hết cách. Trước tiên vẫn là cầm tiền bỏ vào túi, sau đó hắn mới lim dim mắt, nói: đại gia hãy về nhà, ngả con chó hoa nhà ngài ra, làm một mâm giải vía. Con chó đó có thể cắn nuốt dương khí, toàn thân nó là một khối dương khí dồi dào. Ngài ăn nó chính là bồi bổ dương khí, rất có ích cho việc sinh con trai. Con chó hoa? Không được, thầy tướng xem lại cho ta. Tuyệt đối không thể ăn nó. Ta nuôi nó từ nhỏ, lớn lên nó bắt trộm, giữ nhà, trong đám tiểu nữ tử ở nhà ta. Nó khôn lành như người, không thể ăn nó như vậy được. Ông chủ Thụy quả quyết với vị đạo sĩ. Kỳ thực, con hoa là chó cứng của bà cả. Chuyện này xảy ra khác nào sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ chỉ nó mới giúp được ngài. Ta nhìn tướng mạo ngài đầy đặn phúc hậu là ta biết. Ngài là người sống có tâm. Đối với gia nhân, từ người đến súc vật đều hết sức thương xót. Ngài không nỡ tổn hại tới con hoa thì ta rõ lắm. Nhưng ngài phải đặt đại sự lên đầu. Vị đạo sĩ ngoài mặt thì dùng lời lẽ để khuyên giải ông chủ Thủy. Nhưng trong lòng hắn lại cười thầm. Chẳng là hắn biết chuyện con hoa là chó cứng của bà cả. Ra chợ nó hay theo bà đi ăn quà vặt. Hắn ngồi đây thấy hết. Kéo nó vào chuyện này chính là kế sách của hắn. Không được, nhất định phải là con hoa sao? Ông chủ Thụy nhất nhất không đồng ý. Vị đạo sĩ cũng lắc đầu. Không thể nghĩ cách khác ư? Mồ hôi trên trán ngày ấy rịn ra thành giọt. Trong khi ngoài trời càng về đêm càng lạnh. Ngài thật khiến bần đạo khó nghĩ. Bao nhiêu cái khắc trong nhà ngài chỉ cần ăn một miếng thịt chó là giải được hết. Ngài nhất quyết không chịu ăn. Vậy hay thế này, ta phát lệ bày cho ngài một cách, giải hạn cho con chó hoa. Giải hạn cho con hoa? Ông chủ Thụy kinh ngạc hỏi. Đúng, nó đã tận mạng, đáng lẽ ra phải chết trong nay mai. Mọi chuyện trong nhà ngài đều là do nó gánh. Ngài muốn cứu nó thì có một cách là làm lễ giải hạn cho nó. Vị đạo sĩ từ tốn đáp. Giải thế nào? Ngài về đặt ra ngoài sân một cái bàn, trùm vải đỏ treo lên trên. Dưới gầm bàn cột con hoa, sắm ít lễ quà, một bát hương. Mời một nhà sư về đọc kinh cầu siêu. Làm càng đơn giản càng tốt, tránh kinh động thiên môn. Vị đạo sĩ bấm ngón tay nhầm tính một chút, sau đó tiếp. Có thể làm vào giờ Mùi là đẹp nhất. Chuyện này chỉ cần giải hạn cho con hoa là được sao? À, đó chỉ là mới xong một phần. Đại phu nhân như vậy là do trong người bí bách, tinh khí nóng này. Ta có một món thần dược rất hay, có thể giúp đại phu nhân hạ hòa. Vừa nói, vị đạo sĩ vừa lấy ra một bọc lá chuối khô, đem bày trước mặt ông chủ Thủy. Đây là thanh tâm tán, làm từ một loại củ có họ với nhân sâm, được trồng trên vùng núi cao, quanh năm uống gió ăn sương, quý hiếm không kém gì tiền dược. Vị đạo sĩ chỉ vào thứ vón cục màu trắng trong bọc lá chuối. Ngài đem thuốc này về pha ra nước, cho đại phu nhân dùng trước bữa ăn, đảm bảo hết bọc thuốc này, đại phu nhân sẽ hết nóng tính. Lúc đó, ngài sẽ có thể qua phòng thất phu nhân nhiều hơn. Giá của nó... Cái này bần đạo không bán. Nghề của bần đạo là xem tướng. Thuốc đem theo người chỉ là để phòng thân. Gặp người đức độ như đại gia đây nên muốn giúp ngài một tay. Thuốc ngài cứ đem về, coi như bần đạo làm được một việc tốt. Vị đạo sĩ lúc này cười nói mỉm cười hòa nhã với ông chủ Thụy. Điều đó khiến lòng tin của ngài ấy vào lời thầy tướng càng được củng cố. Một đạo sĩ xuất núi phổ độ cứu đời như vậy quả là xưa nay hiếm. Ông chủ Thụy mừng tới rừng rừng lệ, nâng bọc lá chuối khô trong tay thận trọng như nâng một bảo vật. Ngài hết sức cảm tạ vị đạo sĩ, sau đó cùng gia nhân rước đèn quay trở về nhà. Khách vừa đi khuất, vị đạo sĩ liền cho tay vào lần lần năm sầu tiền, mặt có chút mãn nguyện. Ước chừng đã vào đêm, nội đô kinh Bắc vốn sầm uất, giờ này cũng thừa thớt bóng người. Trời càng thêm lạnh, gió thổi lung lay mấy ngọn đèn lồng trong ngoài biển hai bên tiệm đồ ăn. Hắn tính cũng nên dọn bàn rời đi. Thứ thuốc màu trắng người đưa cho vị đại gia kia chẳng phải là bột sắn khô sao? Bỗng một nam nhân từ đâu xuất hiện trước mặt hắn. Lời vừa rồi là muốn vạch trần việc hắn đã làm. Bất quá, giọng điệu không có gì gay gắt, chỉ giống như đang cùng hắn trò chuyện. Đạo sĩ liếc mắt nhìn, không phải một người, có tới ba người đang đứng kia. Người vừa hỏi là một công tử trẻ tuổi, diện mạo anh tuấn, đôi lông mày sẫm màu rướn cao, hai mắt tinh anh ngời sáng, sóng mũi cùng viền môi sắc nét, tổng thể rất hài hòa. Bộ y phục màu lam mà công tử đó khoác lên người được làm từ loại vải Hà Bắc, chất liệu đặc biệt xạ xỉ, khiến cho thần thái đến dáng dấp người đó đều toát lên một vẻ vô cùng vương giả. Hai người đứng sau dường như là hộ vệ hoặc gia nhân gì đó, bên hông đeo bào kiếm, hình thể tráng kiện, biểu cảm giống như hai con chó săn hùng hãn. Công tử là người từ Mạn Bắc tới đây, chắc cũng biết ở đó người ta dùng thứ bột này như một loại thuốc tính hàn, rất tốt cho những người hay bốc hỏa, đổ mồ hôi. Dùng trước bữa ăn còn kích thích vị giác. Bần đạo để vị đại gia kia đem về cho phu nhân ngày ấy dùng cũng chỉ là muốn phu nhân ngày ấy cải thiện sức khỏe, ăn ngủ điều độ, vậy không phải là một việc tốt sao? Đạo sĩ từ tốn nói, trong lòng thầm hỏi, tên phú nhị đại nào đây? Trông không giống con nhà giàu bình thường, có khi phải là con quan, gia thế cũng đứng hành tứ phẩm trở lên không biết chừng. Đúng lắm, người có vẻ không phải hạng lừa đảo. Ta đang có việc muốn tìm người biết về đạo pháp, chẳng hay người có thể giúp ta không? Vị công tử dùng vẻ mặt tin tưởng nói. Vậy mời công tử ngồi xuống. Đạo sĩ trẻ cũng đáp lại bằng khuôn mặt mừng rỡ. Hắn nghĩ một đêm kiếm được hai mảnh lớn như vậy, quả là ông trời muốn ưu ái hắn. Công tử. Bất chợt một hộ vệ đứng phía sau bước lên ngăn cản. Có vẻ như bọn họ khác với vị chủ tướng này, hoàn toàn không tin tưởng hắn. Nhưng công tử lạ mặt vẫn thản nhiên ngồi xuống, sau đó liền từ từ mở bàn tay ra trước mặt đạo sĩ trẻ. Trong lòng bàn tay người đó có một vật nhỏ như miếng bánh khảo, hình quả trứng, màu lục bảo sáng lấp lánh. Bề mặt khắc nổi một con bản lòng tinh xảo, đây hẳn là một miếng ngọc bội rất quý hiếm. Người biết ai có khả năng chế tác ra thứ ngọc này không? Vị công tử lên tiếng. Đạo sĩ trẻ nhìn miếng ngọc bội không chớp mắt, màu xanh thăm thẳm của bảo vật như hút hồn hắn, khiến hắn rơi vào suy tưởng. Thật là một món cực phẩm, là thứ hoàn mỹ nhất trong đời hắn được nhìn thấy. Tà khí thoát ra từ mảnh ngọc này dồi dào như một cái bình không đáy, lớn đến mức bần đạo khó mà lường hết được. Đây không phải là thứ người phàm có thể nắm giữ. Đạo sĩ là người nói, giọng điệu hắn truyền lạnh như băng. Người thấy được gì sao? Vị công tử lập tức hỏi. Tiền. Tiền. À, ý bần đạo là mảnh ngọc quý giá này vô cùng nguy hiểm. Công tử giữ nó trong người không có lợi. Công tử là người trần mắt thịt, không thể thấy được tà khí bao quanh mảnh ngọc này dày như một lớp sương mù. Chính nguồn tà khí đó sẽ thu hút yêu ma tới hãm hại công tử. Đạo sĩ càng lúc càng nhỏ giọng, hắn tiến đến gần trước mặt vị công tử, kỳ thực là muốn tiếp cận mảnh ngọc kia. Hắn làm ra vẻ vô cùng bí hiểm, nói, Chỉ bằng, công tử điềm nhiên hỏi lại. Chỉ bằng công tử, thầy tướng xin hãy cứu tiểu nữ. Đang lúc hắn sắp chạm đến mảnh ngọc, bỗng có giọng nữ nhân lanh lảnh ở đầu lọt vào tai, khiến tay hắn khựng lại, trong lòng giật thót một cái. Đồng thời vị công tử phía đối diện cũng nắm chặt bàn tay, đem mảnh ngọc bội thu về. Như bình thường là hắn có cớ để nhếch móc người vừa chen ngang kia, người vừa chen ngang kia. Nhưng vì đây lại là một cô nương, thế nên hắn lập tức nuốt giận, vẻ mặt vừa rồi có chút thất vọng liền bừng sáng. Hắn đưa mắt nhìn vị cô nương kia nói: "Bần đạo sẽ hết sức giúp đỡ tiểu thư." Quả thực là hắn vừa bị nghẹn họng, mắt giống như bị ai giáng một đòn, có chút hoa mày chóng mặt. Chẳng là nhan sắc của vị cô nương kia quá mức đặc biệt, có thể còn vượt ra khỏi khả năng tưởng tượng của người thường. Trong một đêm mà đột ngột nhìn thấy, sẽ tưởng là nữ quái ở đâu hiện hình, chính là xấu tới độ khiến người nhìn bị nổi thương. Tiểu nữ đã từng này tuổi mà vẫn chưa có bóng tùng nào để dựa dẫm, biết tin thầy tướng có thể hóa duyên cho những nữ nhân giống tiểu nữ. Tiểu nữ liền không quản đường xa, lặn lội tới đây, cầu xin thầy tướng tài phép cao minh giúp cho tiểu nữ. Cô nương vừa nói vừa tựa sát vào người vị công tử, tay còn vùng lên như phải gió. Nữ nhân kia đứng sát khỏi, một người hộ vệ phía sau lập tức tiến đến, giang tay định gạt cô nương đó ra. "Đừng tổn thương nàng ấy." Cùng lúc cả vị công tử và đạo sĩ đều lên tiếng, muốn ngăn hành động của người hộ vệ kia lại. Hai người giống như hiểu ý nhau, cùng gật đầu. Đạo sĩ trẻ còn cười cười như để đà tạ thiện chí của vị công tử. Đối với hắn mà nói, nữ nhân nào cũng đáng trân trọng. Họ có thể không xinh đẹp, nhưng đã là phần nữ nhi mềm yếu, khiến họ cảm thấy tổn thương là điều không thể chấp nhận. Vị công tử kia cũng thật hiểu chuyện, nhìn vẻ mặt người đó khi trông thấy bản mặt cô nương kia, hoàn toàn không có một tia khinh ghét, thần thái vẫn nhã nhặn như thường. "Vậy tiểu thư bắt tự ra sao? Có thể cho bần đạo rõ không?" đạo sĩ hỏi. Cô nương kia trả lời: "Theo bần đạo thấy, bắt tự của tiểu thư rất sạch sẽ. Trong bản mệnh có 4 điểm là cầu, sung, đắc, phúc. Tức là cầu gì được nấy, sung túc đầy đủ, đắc tài đắc lộc, phúc đức lâu bền. Chỉ là đường nhân duyên trắc trở, phần lớn là do dung mạo của tiểu thư. Cái này có hơi quá sức với bần đạo." Đạo sĩ trẻ vừa nói vừa ra vẻ tiếc nuối. "Vậy tức là tiểu nữ không thể lấy được chồng sao?" Vị cô nương lập tức lệ rơi đầy mặt, dung mạo càng thêm khó coi. "Đã thế, tiểu nữ không thiết sống nữa." "Không phải là không có cách. Bần đạo sẽ viết cho tiểu thư một mảnh bùa, tiểu thư mang nó bên mình. Nếu gặp người ưng ý thì lấy tóc người đó kẹp vào lá bùa đó rồi đốt đi. Tác dụng của thứ này còn tùy vào người mà tiểu thư lựa chọn. Tuyệt đối đừng chọn ai có tiêu chuẩn quá cao, sẽ mất linh nghiệm. Thưa tiểu thư." Đạo sĩ mải mực rồi dùng bút lông viết ra vài chữ, đường nét mượt mà giống như đang họa trên mặt giấy. Sau khi trao 5 xu để lấy lá bùa, cô nương còn cảm tạ đạo sĩ rồi rít. Trước khi rời đi, vẫn không quên liếc mắt đưa tình với vị công tử anh tuấn bên cạnh. Lại nói, vị công tử kia còn chuyện chưa hỏi xong nên vẫn nán lại đợi. Cô nương rời đi rồi, hai người lập tức tiếp tục trao đổi. "Vừa rồi bần đạo nói đến đâu nhỉ? À, là chi bằng công tử đang lúc hắn trổ hết tài cán để mua chuộc vị công tử kia, lại thấy người đó thẫn thờ nhìn theo bóng cô nương, ánh mắt âm trầm xa xăm. Mỹ nhân." Một lời như sét đánh ngang tai đạo sĩ trẻ, khiến hắn phải nhắc đi nhắc lại từ mỹ nhân trong đầu, càng nhắc càng thấy không đúng. Khẩu vị của công tử anh tuấn này quá nặng, hắn nhất thời câm nín. Trong cuộc đời xem tướng hắn chưa bao giờ nhìn nhầm ai, nhưng lần này thì hoàn toàn không đoán được. Vị công tử nhìn thêm một lát rồi mới nói: "Ta mệt rồi, chúng ta về thôi." "Công tử, còn chuyện mảnh ngọc bội..." Đạo sĩ nói với theo, nhưng bước chân của ba người bọn họ rất nhanh, loáng một cái đã thấy họ đi xa rồi, khiến cho hắn phải nhíu mày lại. Thần thái của công tử kia đột ngột biến hóa, không phải là tự nhiên thay đổi, mà giống như bị kẻ khác thao túng. Chương 2. Nửa đêm canh 3, cẩn thận củi lửa. Lão Tuần Cành giao xong một câu lại gõ kẻng lên một tiếng, chiếc đèn lồng trong tay lão lắc lư, thứ ánh sáng nhiễu động chớp lên, đem bóng lưng lão phóng ra không gian thành những hình dạng bất đồng. Đốm sáng u linh phiêu giật trong gió, lão cắm cúi đi. Chợt từ đầu đường trước mặt có một bóng đèn vọt ra, lão giật mình, tiếng rào tắc lại trong cổ họng. Bóng đèn nhanh chóng lẩn vào con ngõ đối diện, trời tối như bưng. Lão Tuần Canh nhìn thân ảnh vừa biến mất dạng, nghĩ là có kẻ gian, liền vác đèn đuổi theo. Còn ngõ như chết lặng trong màn đêm, tiếng thở của lão va đập giữa các vách đất, hơi lạnh luồn vào cuống họng. Bất chợt, một tiếng chó gằn từ sau dậu mồng tơi nào đó vọng ra. Lão Tuần Canh không dám tiến sâu hơn vào con ngõ, linh cảm điều gì bất trắc khiến lão chuồn chân. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Thứ lão vừa nhìn thấy linh hoạt như một cái bóng, thoát ẩn thoát hiện, hình dạng giống người nhưng chưa hẳn đã là người. Mà quỷ thì cũng có tư chi, cùng đầu tóc như người. Là lão nghe người ta kể lại, ban đêm đừng đi theo bất cứ kẻ nào gặp trên đường, nếu đi theo kiểu gì cũng bị hại chết không biết chừng. Lão nghĩ vậy lập tức quay đầu, ánh sáng phát ra từ ngọn đèn lồng chớp lên một cái sáng trưng. Lão chuột dạ nhìn sang hai bên, bỗng từ bên trái có bóng trắng phản chiếu lại, một thứ dựng đứng như cẳng chân, cao như thần người, trắng toát như xương. Chưa kịp định thần thì đèn lại tắt ngấm. Lão Tuần Canh nuốt một ngụm nước miếng đã đắng ngắt trong cổ họng. Phèn này thực sự gặp ma rồi. Lão nắm chặt chiếc lồng đèn, miệng thì thảo van xin quan tuần địa phủ soi đường cho lão. Cứ như vậy, lão tiến thẳng ra tới ngoài ngõ, gió lạnh thốc vào gáy, làm cho cảm giác rờn rợn càng thêm rõ rệt. Ra tới đường lớn, lão ôm ngực hóp một tràng, lập tức có tiếng chó sủa đáp trả lại từng hồi khùng khục của lão. Vẫn chưa hoàn hồn, lão tiếp tục cắm đầu chạy một mạch. Kỳ quái, lão Tuần Canh kia bị cái gì mà bỏ chạy thục mạng như vậy? Trông thấy cảnh tượng vừa rồi còn có một người. Người này đi tới đầu con ngõ nơi lão Tuần Canh vừa bán sống bán chết để chạy ra. Chiếc đèn lồng vứt lại lăn tròn dưới chân hắn. Hắn chán nản liếc nhìn. Bên kia tối như hũ nút. Dẫu có thêm ngọn đèn thì cũng chỉ làm cho bóng tối càng thêm dày đặc hơn. Không phải tự nhiên mà hắn ra đường vào giờ này. Do lúc trời chập tối, hắn thấy một chuyện rất lạ, lén lút đi theo đến đây thì mất dấu. May mắn hắn bắt gặp lão Tuần Canh, đoán rằng lão đã gặp chuyện kỳ quái. Bóng tối bên trong con ngõ giống như đang hòa vào thành một thứ dung dịch đặc quánh. Hắn nhặt chiếc đèn lồng lên và thận trọng tiến vào. Chỉ có gió lạnh đang vườn qua mắt hắn, khó mà thấy được gì ngoài một màu đen như hắc yến ở đây. Bất chi bất giác, hắn lại thả lòng. Cái gì không nhìn thấy thì không đáng sợ. Bỗng bên tai hắn nghe thấy một tiếng chó gằn, không sủa từng tiếng mà chỉ u u trong họng. Gáy hắn lạnh toát, là thứ ma quỷ gì mà một chút cảm giác cũng không thấy được. Hắn lập tức đánh bùi nhùi lên, lìa ánh sáng về phía phát ra tiếng u u. Ngay bên tai hắn liền hiện ra một gương mặt, còn giống như đang ập đến chỗ hắn. Bốn mắt nhìn nhau, sau cùng chỉ có hắn là cử động được cử mặt. Hắn ngoác miệng, nhưng vì mì mục hiện ra không đến nỗi đáng sợ, chỉ là biểu tình kia trân trân như tượng hạc, nên hắn cũng nhìn được mà không làm ra tiếng gì kỳ quái. Là công tử sao? Đêm hôm ra đường đứng dọa người, công tử có phải điên rồi không? Hắn khẽ nói. Thì ra kia là vị công tử lúc chập tối đến quán hắn nói chuyện, được nửa chừng bỗng bỏ đi, không ngờ lại bắt gặp giả ma giả quỷ đứng đây. Y phục đã thay đổi, nhưng hắn nhìn qua liền nhận ra ngay. Đợi mãi cũng không thấy vị công tử kia trả lời, hắn lại vừa thắp xong cái đèn lồng, giờ hai bên có thể thấy nhau rõ ràng hơn. Hắn bỗng phát hiện nét mặt công tử có chút bất thường, hai mắt thất thần, đồng tử bất động, chính là vẻ mặt của người chết không nhắm mắt. Hắn chột dạ, chẳng nhẽ đã chết đứng chăng? Hay là quỷ nhập tràng dựng dậy? Không thể nào, vẫn cảm thấy hơi thở của cánh mũi ngực cũng phập phồng. Có lẽ người này bị trúng tà rồi. Vừa nghĩ tới đó, hắn mới để ý thấy hai người hộ vệ không cùng đi. Xung quanh chỉ có hắn và công tử đứng với ngọn đèn lồng hôi ám. Có một tia sáng chợt lóe lên trong đầu hắn. Ta đã cảnh báo công tử rồi. Mảnh ngọc bội kia tà khí rất mạnh. Người phàm như công tử không đủ sức nắm giữ bảo vật đó đâu. Giờ công tử giao nó cho ta, ta sẽ đảm bảo trừ tà cứu công tử. Từ nay về sau, công tử cũng có thể yên ổn mà sống. Công tử không nói gì là đồng ý. Ta lấy xong liền phá giải bùa phép cho công tử ngay, yên tâm. Dứt lời, hắn liền để đèn lồng cho công tử cầm. Dù không còn ý thức, nhưng cử động của người đó xem ra vẫn rất lưu loát. Sắp xếp đèn đóm xong, hắn liền lục trong người công tử xem mảnh ngọc được giấu ở đâu. Không biết công tử này là con của vị trọng thần nào. Tới áo ngủ cũng được may rất kỳ công, chất liệu tơ tằm đắt giá. Hắn chỉ hận không thể lột luôn bộ đồ kia để đem đi bán. Đang lục xem trên người vị công tử này có gì đáng giá, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ từ ngoài ngõ vọng vào. Nửa đêm canh ba, kẻ nào còn đi lại? Hắn thầm chửi một tiếng. Người đó hẳn là đã thấy ánh sáng ở đây, giờ thổi đèn không kịp nữa. Làm sao để đem theo vị công tử này trốn đi bây giờ? Hai nam nhân bị phát hiện đang lén lút làm trò mờ ám, hẳn là sẽ đáng khinh hơn một nam nhân đứng lén lút làm trò mờ ám. Công tử đã muốn đứng đây thì hắn cũng không cản. Chỉ là chưa tìm được mảnh ngọc bội, hắn vẫn cố nán lại để tìm thêm một chút. Tới khi người kia chỉ còn cách một bước ngoành nữa là vào đến nơi, hắn mới chịu lùi đi. Khốn thay, nhà nào ở đây cũng nuôi chó. Hắn luồn ra phía sau lưng vị công tử mà không biết chui vào góc nào để trốn. Phen này hắn cũng chết chắc rồi. Tiếng bước chân dừng sát ở phía trước mặt công tử, hắn lại áp sát sau lưng. Hai người một trước một sau, hắn thậm chí còn không dám hít thở. Người bên kia không nén được phấn khích, có thể nghe được giọng nói hồn hển trong tiếng thở. Lãng quân của thiếp, chàng đợi ở đây đã lâu chưa? Còn dám đốt đèn lên như vậy, chàng thật là mạnh bạo mà. Một giọng nữ nhân ngọt nhạt vang lên, hắn nghe mà toàn thân nổi đầy gai ốc. Vị công tử đang trong trạng thái trúng tà, sao lại có thể đứng đợi một nữ nhân? Chỉ có một khả năng, người đang dùng tà thuật thao túng vị công tử này chính là nữ nhân kia. Hắn lén bám vào sau lưng công tử, hé mắt nhìn qua vai xem nữ nhân kia tướng mạo như thế nào. Quả nhiên là không ngoài dự liệu của hắn. Trước mắt công tử là một cô nương, diện mạo ma chê quỷ trách mà lúc chập tối đến quán hắn. Vừa nhìn, hắn vừa bụng miệng, sợ rằng nếu thấy gì quá khích, hắn sẽ kêu thành tiếng. Ánh đèn mông lung rọi từ dưới lên, khiến cho khuôn mặt cô nương càng thêm quái đản, đôi mắt híp lại cong cong. Giữa hai khoảng sáng tối hiện ra một con người bé tí, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vị công tử trước mặt. Cô nương này làm cách nào mà thao túng được công nữ, được công tử anh tuấn đây, chỉ sau một lần gặp mặt? Có khi là do chính lá bùa của hắn đưa nàng ta. Có điều lá bùa của hắn không phải thứ tà thuật cao siêu gì, đến mức thao túng được tâm trí của người khác như vậy, hắn tuyệt đối không làm được. Vậy nguyên nhân là ở cô nương này. Hắn ngẫm xong mới lại nhòm ra xem nàng ta định làm gì. Đúng là hắn thông minh khi đã bụm miệng lại. Bằng không khi thấy gương mặt cùng bờ môi đang tiến về phía mình, hắn có thể rú lên rồi. Nàng ta đang muốn cưỡng hôn công tử. Mắt thấy cô nương càng lúc càng dướn người đến gần, hắn đã muốn nhìn lại. Nhưng nếu là hắn hoàn toàn không hay không biết, ở đây hắn là người chứng kiến hết thảy, vị công tử này không đáng phải chịu thiệt thòi như vậy. Xin thử lỗi một chút. Hắn kề mặt lên vai vị công tử, hai mắt trần trần nhìn cô nương kia. Một tiếng hét thất kinh thiếu chút nữa vang lên. Cô nương vừa trợn tròn hai mắt, lỗ mũi cũng phồng lên. Hắn đã lập tức vòng tay qua bịt miệng nàng ta, còn ra hiệu giữ im lặng và liên tiếp cào lưỡi. Cô nương sau một hồi hãi hùng liền lấy được lại hồn phách, lập tức lùi ra xa chỗ hắn, ra vẻ làm hối hận nói: "Cái này là do tiểu thư làm phải không?" Hắn chỉ vào vị công tử nãy giờ chỉ biết đứng chống mắt nhìn người khác làm trò quỷ với mình. Thực sự như vậy không được, thế là trái với luân thường đạo lý, có khi còn hại chết người khác. Tiểu thư, ngàn vạn lần không được đâu. Thầy tướng biết trước được chuyện này sao? Cô nương sửng sốt hỏi lại. Đúng vậy, bần đạo ở đây là để ngăn cản tiểu thư lấn sâu vào con đường sai trái. Tiểu thư nên dừng lại thôi. Ta yêu chàng ấy, tại sao ta lại không được ở bên người ta yêu? Cô nương nức nở nói. Là vì vị công tử này, nếu đã không thể sống cùng chàng, vậy ta nguyện chết bên chàng. Thái độ của cô nương kia đột nhiên thay đổi. Tay trái nàng lấy ra một hình nhân rơm, tay phải cầm một con dao nhỏ, trông thì giống như sắp cắt đôi hình nhân đó ra. Hắn nhìn hai vật kia liền hiểu, con đường này không phải dùng bùa của hắn. Kia là một hình nhân thế mạng rất thịnh hành trong giới ma đạo. Trong hình nhân rơm có chứa một lọn tóc của người sống. Sau khi làm phép lên đó, nó sẽ hòa làm một với chủ thể, có khả năng thao túng được chủ thể trong một thời gian nhất định. Như hiện tại, con đường kia đang dùng hình nhân thao túng vị công tử. Nguy hơn là nàng ta còn định quyên sinh cùng với vị công tử ấy nữa. Hành động quyết tuyệt của cô nương khiến cho hắn trở tay không kịp, lắp bắp. Khoan, tiểu thư. Tiểu thư chữa quẫn trí. Ta không ép tiểu thư rời bỏ công tử này nữa. Tiểu thư có thể đem người đi. Trước đó, ta muốn xin tiểu thư một điều. Trên người vị công tử này có một món tà vật vô cùng nguy hiểm, có thể khắc chết hai người. Ta sẽ lấy nó để diệt trừ hậu họa. Cô nương nghe hắn nói thì ngừng tay, nhìn qua mặt người đối diện, thấy giọng điệu hắn cũng thành khẩn, nàng ta nghe chỉnh đã xuôi xuôi. Cô nương liền gật đầu. Hắn lập tức quay lại lục tìm trong người vị công tử. Vừa lật áo ra, tay hắn đột nhiên bị một lực đạo hất văng, mạnh tới mức khiến hắn lảo đảo. Phía sau lại nghe một tiếng huỵch rất lớn. Hắn kinh thần nhìn xem là kẻ nào vừa tới. Bỗng có tiếng quát. Hai người thông đồng bắt cóc công tử, tội không thể dung tha. Xem ta chém chết hai kẻ tàn đạo các ngươi đây. Là hai người hộ vệ lúc chập tối đi cùng công tử. Lũ chó bị đánh động lên sủa váng, khắp các nhà xung quanh đều trở nên huyên náo. Hắn thấy tình thế càng lúc càng bất lợi. Mảnh ngọc bội còn chưa thấy đâu, đầu hắn sợ là đã rời trước. Từ trong tay áo, hắn lấy ra một chiếc xúc xắc bằng vỏ quả khô. Mỗi lần xóc lên nghe lạch sạch. Hắn vừa lắc xúc xắc vừa lẩm nhẩm đọc thần chú. Rất nhanh sau đó, tiếng chó sủa dịu dần rồi ngừng hẳn. Người muốn làm gì? Một trong hai người hộ vệ lại quát lên. Quản nhân hãy nhỏ giọng lại. Bần đạo là người làm phúc cứu độ, không có bắt cóc công tử nhà quan nhân. Đây là bần đạo thấy có ma quỷ quấy nhiễu nên mới tìm đến. Đúng là làm phúc phải tội. Hắn vừa nói vừa lắc đầu. Người còn muốn chối. Hai kẻ một nam một nữ các ngươi vốn là bè lũ lừa đảo. Một kẻ giả làm đạo sĩ, một kẻ giả làm dân thường. Muốn tiếp cận công tử, ngươi còn nói nữa thì ta sẽ chém người trước tiên. Quốc trí, công tử không xong rồi. Ta lại gọi mãi mà ngài ấy không phản ứng, giống như bị mất hồn vậy. Người hộ vệ đang đứng bên kia liền nói. Công tử, người tên Quốc Trí phi thân qua xem. Các ngươi dùng tà thuật gì lên người công tử, còn không mau phá giải đi. Hắn đưa mắt nhìn vị cô nương đang ôm hình nhân rơm, mắt nàng ta long lên, oán hận qua nét mặt nhìn vô cùng dọa người. Nàng ta từ từ di chuyển tay cầm dao, mắt không rời công tử kia. Hắn nhìn hành động ấy biết là không ổn, nàng đã hạ quyết tâm. Tiểu thư, không được làm thế. Cô nương bị lời hắn làm cho giật mình, một khắc đó tay nàng đã có khựng lại, nhưng ngay lập tức liền tiếp tục đâm xuống. Người Quốc Trí nhanh như chớp đã áp sát cô nương kia, liền lúc đó giật cánh tay cầm dao của nàng ta ra. Buông ta ra. Cô nương giãy lên, một tay đã bị giữ trụ. Người kia sức lực kinh hồn, cổ tay nàng ta giống như đang bị bóp nát. Quan nhân, chỉ cần lấy hình nhân rơm kia thôi, xin đừng tổn thương nàng ấy. Hắn đứng ngoài nói thêm vào. Cô nương nghe thấy thế, liền nhanh tay nhét con hình nhân rơm vào trong áo, mặt đối mặt với Quốc Trí, nói giọng thách thức. Người có giỏi thì lấy nó ra, ta sẽ la lên rằng người sảm sỡ ta. Vì thế mà không ai dám động vào người vị cô nương ấy. Hắn lại không muốn dây dưa thêm với đám người này. Giờ cũng đã là sang canh hai, sớm mai hắn phải rời đi. Sứ quỷ làm sao hiện vẫn bị mắc kẹt ở đây. Bất đắc dĩ hắn liền lên tiếng. Tiểu thư, buông tha cho vị công tử này đi. Thực sự đây không hợp với tiểu thư. Nhân duyên chỉ nên cầu, không nên cưỡng, tuyệt đối không thể. Không phải là chàng thì ta sẽ không lấy ai hết. Cô đừng gắt lên. Hỗn xược. Quốc Trí mất kiên nhẫn cũng quát theo. Hai bên nhìn nhau như muốn móc mắt đối phương. Cảnh ba nam nhân với đánh một phụ nữ quả thật rất mất mặt. Rốt cuộc thì không ai ép được nàng ta rào đổ ra. Hắn thở dài nói. Tiểu thư hãy mau rào đổ. Nếu không ta sẽ phá giải bùa pháp bằng chính năng lực của ta. Lúc đó hai người này sẽ không tha cho tiểu thư đâu. Không có tác dụng. Cồn đường một mực dưới chặt hình nhân dơm. Hắn liền đi tới trước mặt công tử, rút trong áo ra một lá bùa, kẹp giữa hai ngón tay, lại châm cho lá bùa cháy lên. Hắn hít sâu một hơi, tay cầm lá bùa đưa trong không trung như đang viết chữ, tay còn lại hắn hành lễ trước ngực, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Ánh lửa hòa lên thành những vệt sáng dài bao quanh thân thể vị công tử. Rất nhanh, lửa liền bén tới ngón tay. Hắn vẫn điểm nhiên nghiệm chú. Cho đến khi thấy vị công tử kia từ từ nhắm mắt, tay cầm đèn lồng buông xuôi, thân hình nghiêng về một bên rồi đổ rạp xuống, hắn mới thả lá bùa cháy sắp tàn đó ra. Hai người hộ vệ lập tức tới đỡ chủ tướng, có vẻ như người đó đã ngất đi. Cô nương kinh ngạc thấy hắn đã hóa giải được bùa chú của mình. Nàng ta vội lấy con hình nhân rơm ra, tay run lên, nói như sắp hóa điên. Không thể nào, người không thể hóa giải được. Bùa pháp của ta, người... Đúng là như vậy. Hắn nhanh tay chộp lấy con hình nhân rơm, mặt lộ ra vẻ cười đắc chí. Ta chỉ có thể khiến công tử kia chuyển từ trạng thái thức sang trạng thái ngủ. Bùa của tiểu thư thực sự vẫn còn rất linh nghiệm. Con nương nghe chưa hiểu những lời hắn nói, lại thấy hắn tung con hình nhân rơm qua chỗ hai người hộ vệ để bọn họ giữ, còn hắn rảnh tay hành động. Tới lúc nhận ra là mình bị lừa, con đường kia đã muốn vùng dao phi thân về phía công tử. Ánh mắt đỏ như lửa, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Lách sách. Tiếng xúc sắc trong tay hắn vang lên. Hai chân nàng lập tức bị khựng lại, giống như bị giằng trúng một đòn chí mạng. Nàng ta gục xuống, mắt nhắm nghiền bất tỉnh. Hai người hộ vệ nhìn hắn như muốn hỏi hắn đã làm gì. Chỉ thấy ánh cười trong mắt hắn đã lạnh băng. Hắn xốc vị cô nương kia lên, rồi ra hiệu cho hai người bọn họ mau rời đi. Bằng thời gian uống cạn 2 tuần trà, công tử kia liền tỉnh dậy. Bùa phép đã được hắn hóa giải. Chuyện với cô nương kia cũng vừa xử lý xong. Hắn còn đang cùng hai người hộ vệ nói chuyện, giọng hắn đều đều. Cô nương kia tầm mà quá lớn. Nàng ấy bị ám ảnh bởi chuyện không lấy được chồng, vốn chỉ có thể giữ nó làm uất ức trong lòng, nhưng lại bị tà khí bên ngoài xâm nhập thần trí, xúi dục nàng ấy gây ra chuyện vừa rồi. Tà khí đó ở đâu ra? Một người hỏi. Chính là từ mảnh ngọc bội trên người công tử. Sau khi công tử đem nó ra cho ta xem, vị cô nương đó cũng nhìn thấy. Tà khí ấy lợi dụng tâm ma tích tụ trong người cô nương kia, điều khiển nàng ấy hãm hại công tử. Hắn nhấp một ngụm trà, mặt có chút tự mãn. Nếu không có ta ở đó, e rằng công tử đã trở thành kẻ đáng thương rồi. Lại nghe trong giường có động tĩnh, công tử bên kia nhắc người ngồi dậy. Cả ba dừng câu chuyện. Quốc Trí lập tức qua đỡ công tử, có ý để người ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa. Công tử xua tay. Vừa rồi có nghe loang thoáng mấy người kia nói chuyện, có điều chưa rõ ràng nên mới dậy hỏi. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra với ta vậy? Hắn liền ngồi xuống trước mặt công tử, thuật lại một lượt cho người đó nghe, xong mới nói. Ta đã có lời từ trước với công tử, mảnh ngọc bội này không phải thứ người phàm nhưng ngài nên giữ bên mình, sẽ có ngày công tử bị nó hại chết. Chỉ bằng... Chẳng phải đã có người cứu ta sao? Vì cái gì ta lại sợ nó hại mình nữa? Đó chỉ là may mắn thôi. Công tử cũng thấy tà khí của nó kinh người đến mức nào rồi. Mẫu thần ta đã đánh đổi sinh mạng để trao cho ta vật đó. ta không tin nó lại hại ta. Ngươi có biết người nào chế tác ra thứ ngọc như vậy không? Công tử nhìn hắn hỏi. Chuyện này hắn dám chắc không làm ăn được gì nữa, vậy chẳng còn lý do nào để ở lại, hắn liền đứng dậy. Tiếc là bần đạo không giúp gì được công tử, bần đạo có việc phải đi trước, xin cáo từ. Nói rồi hắn quay người rời đi. Ta có thể biết tên người được không? Bần đạo họ Mạnh, tự là Tử Phàm. Tử Phàm, ta là Đình Thiên, đã tạ người đã cứu mạng. Sau này nhất định ta sẽ tìm cơ hội báo đáp ngươi. Đình Thiên công tử đã quá lời rồi, bần đạo tài hèn sức mọn, không đáng để công tử bận tâm. Dứt lời, Tử Phàm lập tức mở cửa bước ra. Bên ngoài trời đang tăng tảng sáng, dưới đường đã có vài người quả lại. Hắn bước vào một con ngõ, bóng tối nuốt lấy thân hình hắn, không để lại một chút dấu vết. Chương 3. Dù đã sáng lập xuân, nhưng vẫn chưa qua thời điểm ngày ngắn đêm dài. Trước còn thấy ánh tà dương vắt chéo trên nền trời, chớp mắt mà đêm đen đã kéo đến, giống như đuổi giết sau vó ngựa, đường đi mỗi lúc một mờ mịt. Ba bóng áo lam vun vút trên yên ngựa, trước mặt họ là mảnh rừng đen thẫm, lối đi đã sớm bị che lấp bởi bóng cây rậm ngợp hai bên. Chỉ thấy mặt đất mấp mô những bờ rễ nổi thành từng ụ lớn bé, xem chừng không thể vượt rừng trước khi trời tối. Công tử, phải ở lại đốt đuốc lên thôi. Quốc Trí ghim cương ngựa, hắn đi tiền phòng dẫn đường. Đối với sự vật sự việc đều có phòng bị cùng trực giác nhạy bén. Được, Đình Thiên ngay phía sau liền chấp thuận, đồng thời công tử giật cương cho ngựa chạy chậm lại. Bà Dũng, người xem còn bao xa thì chúng ta đến được trấn bên kia. Bằng hết đoạn đường này rồi đổ dốc nửa canh giờ nữa là đến, thưa công tử. Bà Dũng đi theo sau cũng thong thả cưỡi ngựa bước đến cạnh Đình Thiên. Hắn vốn là người truyền tin nên đường lối rất rành rẽ, khả năng ước lượng quãng đường cũng vô cùng xuất chúng. Vậy không cần vội, trời tối đi rừng nhiều mối nguy, đề phòng vạn nhất. Thuộc hạ tuân lệnh. Quốc Trí trong một cây đuốc đã tiêm lửa cháy rừng rực cho bà Dũng. Dứt lời, hắn thúc ngựa tiếp tục đi trước dọn đường. Kế đến là Đình Thiên, theo sát ngay bên cạnh là bà Dũng. Tiếng vó ngựa nện xuống nền đất như chảy dã. Ánh đuốc một trước một sau lướt đi bồng bềnh giữa rừng cây, thoạt nhìn giống ma trời xuất ẩn xuất hiện qua tàn lá. Trong rừng đã có sương răng, không thể nương theo ánh đuốc mà nhìn xa được. Ba người đành phó mặc cho vó ngựa vừa chạy vừa dò đường. Tiếng lộc cộc trong chốc lát đã truyền khắp mảnh rừng, cơ hồ càng khiến cái âm u tịch mịch nơi đây kết thành hình khối rõ rệt. Ánh đuốc đi tới đâu, cây cối ở đó liền bày ra những hình thù kỳ dị, tưởng như bất động mà mỗi lần nhìn đến lại giống như đang nghiêng ngả lao tới. Vây hãm ba người là bóng tối dày đặc, chỉ trực nuốt chết hai ánh lửa bập bùng trên tay hai người hộ vệ. Bỗng con ngựa tiền phòng rít lên một tràng dài, hai vó trước bật tung khỏi mặt đất, đem cả thân hình rắn chắc như đúc bằng đồng của nó dựng thẳng đứng. Quốc Trí bị cú hất làm cho lảo đảo, hắn vừa kiềm chặt dây cương, cây đuốc trên tay lập tức bị đánh rơi. Con ngựa lồng lên một cái rồi không chịu đi tiếp, bồn vó rậm tại chỗ, chủ thúc như thế nào cũng đờ ra, đầu nó liên tục hất về phía trước. Đình Thiên và bà Dũng phi tới gần, thấy Quốc Trí vừa xuống ngựa nhặt đuốc, chủ tớ rằng có không được, con ngựa giải chân đi vào vệ cỏ ven đường. Hắn đã cầm đuốc soi xung quanh, muốn xem là thứ gì khiến cho con ngựa bồn chồn như vậy. Phía trước hình như có người. Lại thấy bà Dũng thúc ngựa tiến lên chục bước. Dưới ánh đuốc phập phù, hắn lờ mờ nhận ra một thân ảnh đứng chắn lối đi ở đằng xa. Hắn đoán là bóng người vì nhận ra màu trắng của y phục. Kỳ lạ ở chỗ, người kia giống như không có đầu, chỉ thấy trên cổ là một màu đen không phân biệt đâu là ngũ quan, đâu là lông tóc. Càng khả nghi hơn là thân ảnh hoàn toàn bất động. Dù tiếng vó ngựa áp sát cũng không thấy phản ứng tránh né. Lục Lâm Thảo Khấu có mắt như mù, dám giở trò ma quỷ trước mặt bổn gia, hôm nay ta sẽ làm cỏ hết các ngươi. Bà Dũng quát lớn một tiếng rồi thúc ngựa lao tới. Quốc Trí đã tuốt gươm cầm sẵn trên tay. Hắn bỏ lại con ngựa bất trị, tay giữ dây cương dẫn ngựa của Đình Thiên từ từ tiến tới nơi bà Dũng trông thấy bóng người. Vừa đi hắn vừa đưa mắt cảnh giác xung quanh. Cây đuốc đã chuyển sang tay Đình Thiên, ngồi trên lưng ngựa. Công tử có thể thấy bóng trắng đứng cách đó không xa. Bà Dũng không trực tiếp áp sát thân ảnh kia. Hắn nhìn một lượt trái phải xem còn tên nào ẩn nấp gần đó không. Sau liền kề ngọn đuốc tới sát cổ kẻ đối diện. Thứ hắn thấy đầu tiên là một khuôn mặt đang ngửa lên, bị sức nóng từ cây đuốc dí tới gần lập tức cúi xuống. Rất nhanh sau đó, hai bàn tay liền khua loạn trước mặt, còn có tiếng nói thoát ra. Bần đạo không phải Lục Lâm Thảo Khấu, quan nhân thả mạng. Bà Dũng thu cây đuốc lại, hắn thấy có người kia có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra từng gặp ở đâu. Cái mặt này vừa có nét giàn xảo, vừa có nét ngủ đồn. Vì là mắt kẻ đó to, nhưng môi lại mỏng, lông mày díu lại, trông như hai đường bút lông vẽ lệch, thoạt nhìn còn khiến người khác phải bật cười. Tử Phàm. Trong lúc bà Dũng còn đang bình phẩm diện mạo người kia, Đình Thiên từ sau đã sớm nhận ra. Công tử lập tức xuống ngựa, rảo bước qua chỗ Tử Phàm đứng, lại nói: Hữu duyên tưởng ngộ, thiên lý tưởng phùng, lại gặp ngươi ở đây, ngựa của ngươi đâu? Bần đạo không có ngựa, xin hỏi công tử là ai? Tử Phàm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vị công tử vừa đến. Trên đời hắn sợ nhất là gặp phải người quen. Hắn vốn là cô nhi, nếu ai nhận ra hắn thì chỉ có thể là kẻ bị hắn lừa tiền trước đây. Ta là Đình Thiên, chúng ta từng gặp nhau ở Kinh Bắc. Không có ngựa thì người làm cách nào mà đi được qua khu rừng này? Ta cũng đang định tới trấn bên kia, hai người đi cùng ta. Đa tạ thiện ý của công tử, bần đạo không có ý định qua trấn bên kia. Bần đạo ở đây là muốn hỏi đường. Ở đây có ai cho ngươi hỏi sao? Đình Thiên nhìn quanh, chỉ có một mảnh đen như hắc yến sau lưng hắn. Muốn đào ra một con quỷ còn khó, huống chi là ngươi. Là ở trên kia. Vừa nói, hắn vừa ngửa cổ nhìn. Thực sự có gì đó trong cái khoảng tối thui trên đầu hắn. Quốc Trí liền giơ ngọn đuốc lên cao. Ba người cùng nhéo mắt nhìn, chậm rãi, tới khi chiếu ra một vật. Bọn họ liền ngây người. Chính là bị thứ đó làm cho kinh ngạc không thốt lên lời. Thứ vừa hiện ra là một đôi bàn chân thâm đen, da thịt từ gót đến đầu ngón chân chưa hề bị mục rữa. Chỉ có bề mặt da là hơi trùng xuống, vì xác chết đang trong quá trình mất nước. Tiếp đến là y phục. Xem ra kia là một nữ nhân, váy dài ngang bắp chân, rách tướp không nhìn ra hình dạng. Chưa biết người này bị treo ở đây bao lâu, nhưng bắp chân còn có từng mảng mốc xanh, từng mảng mốc trắng xanh mọc ngoài da, bốc phát điện dày đặc từ cổ chân hất lên, trông có phần giống một chiếc quần gấm xanh. Hai tay buông thõng ngang đùi, bàn tay bị giòi làm tổ, lỗ lớn lỗ bé dày đặc, da thịt chạy dọc hai bên cánh tay bị đục tới sơ xác. Vì không đủ ánh sáng nên chỉ có thể thấy được chút dịch nhầy lăng bóng ngoài bề mặt. Cao hơn là khuôn mặt căng bóng. Không phải do trời tối mà là do bản thân da thịt bầm đen, tới không phân biệt được ngũ quan trên đó. Cần cổ gãy rời, dính với thân qua lớp da. Nhìn từ dưới lên, trông giống xác chết đang cúi xuống, mặt đối mặt với những người ở bên dưới. Đúng lúc đó, khóe miệng xác chết bỗng giật giật, bốn người rùng mình. Hai hộ vệ đặt tay vào chuôi gươm, chỉ cần thứ kết đồng đậy liền phanh thây nó thành trầm mảnh. Nhưng rốt cuộc chỉ là có con nhện to bằng bàn tay bỏ ra. Nó bị ánh sáng từ ngọn đuốc hấp dẫn, muốn ra xem chuyện gì huyền náo, lại vô tình khiến cho đám người bên dưới bị một phen kinh thần. Đây là một vụ án mạng, nữ nhân kia hẳn phải là bị giết cách đây chưa lâu, mau đi báo án. Đình Thiên lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ cấp tốc băng rừng tới chỗ quan phủ báo án. Công tử sao kết luận vội vàng như vậy? Tử Phàm cản người thuộc hạ kia lại, nói: Dám hỏi công tử có biết ý đồ treo cái xác này ở đây không? Còn chưa rõ ràng, nữ nhân đó bị bẻ cổ chết, ngươi không thấy đoạn xương gãy chồi ra kia sao? Quốc Trí gạt tay Tử Phàm. Gia tộc hắn làm hộ vệ đã được ba đời nay, chỉ cần nhìn trạng thái của xác chết là hắn có thể đoán được nguyên nhân tử vong. Quan nhân nói không sai, chỉ là cái xác này không phải mới chết. Mấy vị thử nhìn lên cành cây kia xem. Tử Phàm cầm cây đuốc từ tay bà Dũng giơ lên cao. Nơi dây thừng treo xác tiếp xúc với cành cây có một vết chảy rất sâu. Cái xác này treo ở đây phải tới cả năm rồi. Sức nặng của cái xác kéo căng sợi dây, làm cho nó nghiến vào cành cây. Hơn nữa, những đám mốc kia không thể chỉ ngày một ngày hai mà sinh trưởng được như vậy. Công tử có nghĩ một cái xác người mới chết có thể bị mốc bọc quanh thân thể kia không? Nhưng vì sao lại không có dấu hiệu phân hủy? Đình Thiên chỉ phần da thịt còn nguyên vẹn của tử thi. Vậy ta mới nói, đây là ý đồ của việc treo xác này ở đây. Tử Phàm thu đuốc lại đem trả cho bà Dũng. Hắn cười nhìn Đình Thiên, mặt lộ vẻ thần bí. Đây là một cái bảng chỉ đường. Bảng chỉ đường ư? Mấy người cũng lấy làm lạ nhìn hắn. Các vị quan nhân đây không biết trong giang hồ đang xuất hiện một loại tà đạo mới, sử dụng xác chết để điều chế thành bùa chú, vừa có thể bảo vệ bản thân, vừa hãm hại được kẻ khác. Bất cứ ai nếu trúng phải cái thứ bùa âm độc này, hoặc là thân tàn mà dại, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, gia tộc suy vong. Không chỉ một đời mà tới đời con đời cháu cũng chưa hết hậu họa. Tử Phàm mặt vô biểu cảm, bóng tối trùm lên mắt hắn, giọng nói nghe có phần lạnh lẽo. Tà đạo đó là gì? Đình Thiên nhíu mày hỏi. Thuật ướp xác. Như thế nào? Như công tử thấy, xác chết kia không bị thối rữa, chính là do trước đó từng trải qua một lần ướp xác. Ta chỉ biết đó là quá trình rất kỳ công, bao gồm cả việc giết và xử lý xác chết, phải đảm bảo tử thi đó nguyên vẹn. Chỉ một vết xước nhỏ khiến tầng thịt bên trong bị hở ra, thân thể đó sẽ lập tức bị biến đổi. Xác ướp như vậy có thể dùng vào việc gì? Ta nghe nói một xác ướp được yểm phù thuật hoàn chỉnh là khi trong nó còn giữ được nguyên hồn phách, nhưng hồn phách đó lại bị thao túng bởi bùa chú của người yểm phù thuật. Thứ tà đạo này không được công khai, chỉ biết có một làng chuyên ướp xác và chế thành bùa chú bán ra bên ngoài. Trước đây khi thuật ướp xác mới hình thành, người ta chỉ áp dụng cho nhân thân trong nhà, vừa có thể bảo quản được thi thể nguyên vẹn, lại vừa có lợi cho gia chủ. Âm vượng thì dương phát, càng giữ được thi thể lâu thì gia tộc sẽ càng hưng thịnh. Sau thì người ta nghĩ ra nhiều cách dùng hơn, ngoài việc phù âm cầu tài, còn có kẻ muốn dùng nó để trừng phạt địch nhân, ngấm ngầm chặt đứt âm vận của người khác, đẩy gia tộc đó tới bước suy vong. Nhưng thịnh hành nhất hiện nay là cách chơi bùa như một món đồ trang trí mà vẫn có thể hộ thân. Chỉ cần hai điều này vẫn còn, thứ nhất là xác chết không bị thối rữa, và thứ hai là vụ thuật chưa bị hóa giải, thì bùa chú sẽ có tác dụng vĩnh viễn. Làng đó ở đâu? Không ai biết làng đó tên gì, chỉ biết nó nằm sâu trong mảnh rừng mạn bắc này. Nhưng nếu không biết cách hỏi đường, dù có tìm kiếm từng tấc đất ở đây cũng không thấy được. Hỏi đường là như thế nào? Xác chết bị treo ở đây, người bình thường sẽ không để ý. Nhưng nếu ai muốn tìm đến làng đó thì chắc chắn nhận ra. Đây là mấu chốt để phát hiện được vị trí của làng đó. Công tử không ngại nếu cho bần đạo xin một đồng bạc lẻ chứ? Đình Thiên ra hiệu. Từ phía sau lập tức có một vốc tiền xu đưa tới trước mặt Tử Phàm. Hắn đơn giản là nhặt một đồng trong số đó, vừa đưa lên mắt nhìn, lòng hắn thầm than. Kia là một đồng tiền vàng, giá trị rất lớn. Người này tùy tiện vung tay liền đánh bay một gia tài như vậy. Hắn từ giờ nên biết cách đối đãi, về sau sẽ còn dùng đến. Tử Phàm mỉm cười với công tử đối diện, lại nhặt dưới chân một cành cây. Hắn vạch một đường ngang, rồi tiếp một đường dọc chồng lên. Ở mỗi đầu, hắn đánh dấu ký tự ứng với bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Xong xuôi liền nhìn thi thể trên cây, nói: Cô nương, bần đạo đường sát tới đây, muốn xin cô nương một việc. Chỉ cần cô nương đáp ứng, đồng tiền vàng này sẽ là tiền mãi lộ cho cô nương. Xin hãy dẫn đường cho bần đạo. Dứt lời, hắn liền tung đồng tiền lên. Nơi nó rơi xuống là phía tây bắc. Tử Phàm vui mừng cầm đồng xu vùi xuống dưới nền đất ngày đó. miệng không quên đa tạ nữ thì kia đã đáp ứng lời hắn. Hắn phủi tay quay lại nói với Đình Thiên: số tiền bần đạo mượn công tử lần này xong việc nhất định sẽ tìm công tử trả lại, giờ chúng ta đường ai nấy đi. Công tử mau mau băng rừng cho sớm, trấn bên kia có ít nhà trọ, nếu không nhanh tới đó sẽ không có chỗ qua đêm. Cáo tử. Ta đi với ngươi. Đình Thiên cũng nói, phản ứng đột ngột tới mức hai người hộ vệ phía sau không kịp ngăn cản. Bần đạo không thể bảo vệ được nhiều người như vậy, vạn nhất có bất đắc gì xảy ra, người chịu thiệt sẽ là công tử. Cái đó người chớ lo, thuộc hạ của ta có thể bảo vệ cả ngươi. Nếu gặp bất đắc gì, bọn ta sẽ không để người bị nguy hiểm. Đình Thiên lập tức chỉ vào hai người hộ vệ, nói một lời quả quyết với Tử Phàm. Vậy tùy công tử, nếu muốn đi thì hãy xuất phát ngay từ bây giờ, nhưng chỉ có thể đi bộ, ngựa đều phải để lại đây. Dứt lời, Tử Phàm liền dẫn đường hướng về phía tây bắc, theo sau là Đình Thiên. Không biết công tử còn nói gì nữa, nhưng vọng lại chỉ là hàng loạt những thanh âm rì rầm. Quốc Trí đưa mắt nhìn bà Dũng, ngay lập tức bọn họ liền đuổi theo. Trong lòng tự hỏi, tên đạo sĩ kia vì sao có thể không cần dùng đèn đuốc mà vẫn thấy lối đi ở đây? Chẳng phải hai cây đuốc đều vẫn trên tay bọn họ? Ngẫm lại thì lúc đầu bắt gặp, hắn cũng chỉ đứng trong bóng tối mà nhìn lên tử thi kia. Đây nghĩ thế nào cũng là chuyện rất bất thường.